tức giận đến chụp một chưởng đánh bay Thất Thất khỏi bếp lò. Mắng, càng ngày càng tài giỏi. Thế nhưng học được mắng chửi người. Đàn bà thối, lão tử đánh ngươi. Thất Thất dướn cổ lên tiếp tục mắng. Trần A Phúc ngồi xổm xuống chỉ nó nói. Mi còn mắng nữa, cũng đừng hòng ăn được thứ đồ tốt ta làm. A Lộc và Đại Bảo cũng không đùa với Mi. Thất Thất vừa nghe sợ hãi, vội vàng nói lại. Đại Bảo ngoan ngoãn, không đái dầm, vật nhỏ này, đều thành tinh rồi, còn biết nói sang chuyện khác. Trần A Phúc nó, không cần nói Đại Bảo. Bây giờ ta nói là Mi. Ta hỏi Mi, còn mắng chửi người hay không? Thất Thất vội vàng nói. Mẫu thân, không mắng chửi người nữa. Trong phòng mấy người đều nở nụ cười. Chỉ có Đại Bảo mất hứng chu môi nói. Con đã thật lâu không tiểu lên giường. Sao nó còn nhớ rõ? Sau khi ăn xong, Trần A Phúc làm xong nên làm chuyện làm. Cầm lấy hai cái rổ đựng bánh ngọt tơ vàng. Dẫn Đại Bảo, Truy Phong, Thất Thất cùng Hôi Hôi cùng đi đường viên. Đại Bảo còn mang theo một quyển sách. Nói sang rõ năm cậu phải đến trường. Không thể liên tục bồi Yên Nhi muội muội chơi đùa. Còn muốn tranh thủ xem sách. Trần A Phúc khuyên cậu. Nhi tử còn nhỏ như vậy. Đúng là thời điểm vui chơi. Làm sao vất vả như vậy? Đại Bảo hé miệng nói. Ông ngoại nói. Ông đặt hy vọng khảo tiến sĩ ở trên người con cùng tiểu cữu cữu. Để cho chúng con hăng hái nha. Chao ôi. Áp lực lớn. Nói xong còn nhíu nhíu mày tựa như ông cụ non. Lời cậu nói trêu chọc Trần A Phúc cười. Hiện thời cậu cũng học được một chút ngôn ngữ hiện đại của Trần A Phúc. Áp lực lớn. Đúng là thứ nhất. Đi ở trên đường nhỏ đồng ruộng. Nhìn thấy trời cao vân nhạt. Ánh nắng tươi sáng. Gió thổi qua từ bốn phương tám hướng trống trải. Hai con vẹt lượn vòng ở trên đỉnh đầu. Khiến cho Trần A Phúc cảm giác đầy sức sống. Mình đây là đang trên đường đi làm. Mặc dù là đi làm ấu sư. Còn chỉ có một đệ tử. Còn tính cả Đại Bảo. Còn có tỷ đệ La Gia. Cũng miễn cưỡng chỉ có bốn học sinh. Nhưng mà thuộc về nghề nghiệp kiếm tiền lương nữ tính nha. Nàng đã có một chút kế hoạch đối với giáo dục mầm non sở tiểu cô nương. Cảm thấy, nếu như mình liên tục ấn theo phương pháp của mình dạy bảo tiểu cô nương. Lại có Kim Yến Tử hỗ trợ. Người nhà của con bé cũng không ngang ngược can thiệp. Sở tiểu cô nương một ngày nào đó sẽ đi ra từ thế giới của chính mình. Như vậy, thưởng thành tích hiệu quả của nàng nhất định sẽ càng cao. Thật sự là song doanh. Đi đến trước cửa đường viên. Tức phụ La quản sự La Đại Nương đã canh giữ ở cửa. Trên mặt bà chất đầy cười. Nói, ai ra, Trần sư phụ, Đại Bảo đến rồi. Tỷ nhi nhà ta đã tỉnh. Ta liền mang hai người đi Di Nhiên viện. Trần A Phúc cảm ơn bà ngày hôm qua La quản sự hỗ trợ. Lại đưa một cái giỏ cho bà. Nói, ta làm bánh ngọt tơ vàng. Thỉnh La Đại Bá, La Đại Nương nếm thử. La Đại Nương tiếp nhận rổ cười nói. Trần sư phụ làm điểm tâm. Khẳng định ăn ngon. Lại nói, các ngươi hiện tại cũng là người đường viên. Người đường viên chúng ta sẽ không có lý do gì bị người khác bắt nạt. Trần A Phúc cười rộ lên. Nói, Đại Nương cũng đừng gọi ta là Trần sư phụ. Quá khách khí, gọi ta A Phúc là được. La Đại Nương cười gật đầu. Quan hệ của hai nhà tựa như gần hơn một bước. La Đại Nương lại than thở nói. Hôm trước tỷ muội tỉnh không nhìn các ngươi. Khóc thật lâu, còn đại gia ở đây. Thật vất vả mới dỗ được nàng. Ngày hôm qua, đại gia cũng đi rồi. Nàng cả ngày đều mất hứng. Chỉ ngồi rầu rĩ. Cách chương.